Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 191. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần trưa, báo cáo phân tích tổng thể của kỳ kiểm tra định kỳ được nộp lên trước mặt Nero đang chờ trong phòng khách quý của Viện Y học. Trước mặt là một màn hình lớn đang cuộn các văn bản chính vụ. Tây y quan đẩy cửa bước vào. Hắn chỉ tùy ý nhấc mỏi bút, miễn đi nghi thức yết kiến của đối phương, rồi đưa mắt trở lại quang bình. Hắn theo thói quen muốn vắt chân lên đầu gối, nhưng vắt đến nửa chừng, sắc mặt tối sầm, lại khẽ tách hai chân ra. Kính bẩm bệ hạ, kết hợp với báo cáo phân tích kiểm tra định kỳ hôm nay, ngự thể bệ hạ ngoài việc vẫn đang trong tình trạng suy dinh dưỡng, chưa phát hiện thêm dấu hiệu bất thường nào khác. Y quan nghiêm túc báo cáo, tuy nhiên, bệ hạ đã tĩnh dưỡng rất hiệu quả trong thời gian này, so với đợt kiểm tra định kỳ lần đầu. Tình trạng thể chất của bệ hạ đã có sự cải thiện rõ rệt. Bạch Lang Kỵ nghe đến đó, nhanh chóng giơ tay, dùng chi não tiếp nhận báo cáo dinh dưỡng của Nero, sau đó cẩn thận lật xem từng trang. Y quan lén nhìn Nero, thấy Nero không ngăn cản, đành xoay người, đồng thời báo cáo với cả hoàng đế và kỵ sĩ. Chỉ là bệ hạ nên chú trọng hơn đến việc kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, quá độ mệt mỏi dễ dàng dẫn đến các bệnh về tim mạch và não, đồng thời làm giảm sức đề kháng của cơ thể. Đồng thời, chất dinh dưỡng mà Viện Y học điều chế cho bệ hạ, mặc dù có thể bổ sung nhanh chóng các khoáng chất và vitamin thiếu hụt nghiêm trọng của bệ hạ trong thời gian ngắn, nhưng để xem xét lâu dài cho chức năng dạ dày của bệ hạ, giai đoạn hiện tại đã có thể bắt đầu đưa vào rau củ, thịt, trứng, sữa, dần chuyển sang cấu trúc thức ăn bình thường. Bạch Lang Kỵ vừa nhanh chóng viết bút ký vừa nhíu mày hỏi. Bệ hạ thường xuyên ăn uống không đều đặn, đặc biệt là các món thịt, mỗi bữa chỉ có thể ăn 2 đến 3 miếng. Như vậy làm sao có thể bổ sung đủ protein cần thiết cho sự phát triển? Y quan đáp, à vâng, nếu vậy hãy thử đưa vào thực đơn các loại cháo dinh dưỡng từ tôm tươi và hải sản xem sao. Lưu ý nấu gạo thật nhừ, kết hợp hấp thụ cùng chất dinh dưỡng tổng hợp. Hơn nữa, hệ sao Vương Đô hiện tại đang là mùa cam Christmas. Đại nhân Bạch Lang Kỵ có thể thỉnh bệ hạ dùng ăn hàng ngày. Cam Christmas là loại cải tiến tốt nhất hiện nay, chứa rất nhiều vitamin và canxi, có thể cải thiện tình trạng thiếu canxi lâu ngày của bệ hạ. Bạch Lang Kỵ có chút ngượng ngùng, bệ hạ không thích cam, có loại nào khác để thay thế nào không? Nero đặc biệt ghét mùi vỏ quýt, nên dù các loại cam quýt có mỹ vị đến mấy, tiểu hoàng đế đều xin miễn. À, vậy đổi sang quả việt quất hay táo thử xem. Hai người cứ thế bàn luận không ngừng về chủ đề ăn uống của Nero. Hai lang kỵ gác cửa phòng khách quý cũng duỗi đầu ra lắng nghe chăm chú và lặng lẽ ghi chép vào trí não của mình. Nero ký âm một loạt tài liệu chiêu mộ, rồi dùng càn bút gõ gõ bàn, dứt khoát hỏi. Vậy còn kiểm tra dị ứng, hoặc bất kỳ dấu hiệu nào có khả năng dẫn đến biến đổi triệu chứng dao động tinh thần lực, báo cáo có gì không? Dao động tinh thần lực, y quan ngẩn người, dao động tinh thần lực chỉ xảy ra trong hai tình huống, hoặc là trong quá trình chiến đấu kịch liệt, hoặc là theo sự thay đổi của pheromone trong cơ thể. Xin ngài chờ một lát, bệ hạ. Hắn thao tác trên quang bình, điều ra báo cáo kiểm tra tuyến thể vừa mới có kết quả. Bệ hạ, căn cứ vào báo cáo tuyến thể, ngài gần đây đang ở trong một giai đoạn pheromone không ổn định. Nero nheo mắt, không ổn định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, nhưng đây là hiện tượng phát triển bình thường, xin bệ hạ không cần quá lo lắng. Mỗi người trước khi bước vào kỳ phân hóa, đều sẽ trải qua 2 đến 3 lần kỳ không ổn định ngắn ngủi, thỉnh thoảng sẽ đi kèm với sự tràn ra của pheromone, thay đổi cảm xúc, và hiện tượng tiết hormone dồi dào. Đây là chuyện tốt, bệ hạ, cho thấy cơ thể ngài sau khi được điều dưỡng tỉ mỉ, đã bắt đầu chuẩn bị cho việc bước vào kỳ phân hóa. Nero dụ mắt nhìn báo cáo kiểm tra, báo cáo cho thấy mức độ pheromone của hắn gần đây biến động liên tục, và tối qua đã từng có một lần đạt đỉnh, giá trị đỉnh điểm ước chừng bằng một nửa so với khi thực sự bắt đầu phân hóa. Vậy ra, đây là nguyên nhân khiến hắn đột nhiên phát bệnh tối qua. Tất cả những người trong lịch sử gia tộc mắc bệnh điên đều là thành viên alpha. Điều này cho thấy pheromone có tính công kích cao của alpha có ảnh hưởng trực tiếp đến việc kích hoạt bệnh điên. Tối qua, mức độ dao động pheromone của hắn mới chỉ bằng một nửa so với khi thực sự phân hóa. Khi kỳ phân hóa thực sự đến, cộng thêm trạng thái cuồng táo chắc chắn sẽ xuất hiện ở alpha, lúc đó hắn sẽ biến thành hình dạng gì? Cách chương.